Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2404, chương 2450, vô kỵ trao đổi. Đúng vậy, này hai người thật cường đại, chúng ta mặc dù đều là tối cao, nhưng là nếu muốn theo chân bọn họ chiến đấu, cũng chỉ có chạy trốn phần, có thể không phải sao, coi như là năm cái bên trên. Cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Thật may đều đã gần như bất diệt. Muốn giết xuống chúng ta không dễ dàng. Nếu không, vô kỵ. Nghe nói Giang Trường Thiên nhưng là có thể đánh bại Lucifer nhân. Người thật chẳng lẽ không lo lắng vừa mới trở về tối cao tội ác ma khu. Ngũ hành chí tôn mấy vị. Hay là ở hỏi trường không vô kỵ. Như là đã lựa chọn trở thành một trận doanh. Kia đối với tội ác ma khu tình huống, vẫn là phải lo lắng một ít, dù sao đối phương, bây giờ cũng là không phải ngược được không được dáng vẻ rồi. Mắt thấy chư vị hỏi, trường không vô kỵ hé miệng cười một tiếng, nửa người quay trở lại một chút, nhìn một chút chính mình sư tôn tình huống sau, duy trì như cũ nụ cười. Hồi trước mắt bốn vị nói, ta chi sư tôn. Đã sớm cùng ban đầu bất đồng, nếu trở lại tối cao, đó cũng là hoàn toàn không bình thường tu hành phương thức. Ta muốn hắn lần chiến đấu này, thực ra đã sớm thành chân ở ngực, hơn nữa còn là đang lợi dụng đối diện Giang Trường Thiên. Tới tiến hành tự mình tu hành, lợi dụng, thành chân ở ngực, còn phải tu hành, này, đáng sợ như vậy sao? Ngũ hành chí tôn bốn vị. Đều có chút nghe choáng váng, Giang Trường Thiên đã sáng tạo kỳ tích, bây giờ nhìn lại, hắn kỳ tích, không tính là cái gì kỳ tích, trường không vô kỵ mới là, thế hệ trước tội ác ma khu, càng là có thể áp chế người khác, này thật là làm cho người ta hưng phấn, quá đáng giá chú ý, nhưng là, lúc này trường không vô kỵ, cũng không để cho bọn họ nhìn lâu hồi lâu. Hắn một tay duỗi một cái, thể nội thế giới tốc độ cao vận hành nổi lên đứng lên. Một đạo thanh tú đẹp đẽ vô cùng bóng người. Sau đó, bể nát đến một cái hư không mảnh vụn, ngưng tụ hiện thân ở ngũ hành chí tôn bốn vị diện trước. Mà trước mắt vị này, là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nàng thập phần thành thục, tự nhiên cũng xinh đẹp vạn phần. Còn có một loại sặc sỡ chung kèm theo ôn nhu cảm giác. Nàng đó là đã từng nhân ngư hoàng hậu. Bây giờ trải qua trường túc tu hành sau đó. Nàng tu hành trạng thái. Đã sớm không giống như xưa. Thực lực đạt tới chí tôn cấp xa cách khả năng tiến vào tối cao. Cũng sẽ không yêu cầu quá lâu thời gian. Mà ngũ hành tôn sư bốn vị. Khi thấy nhân ngư hoàng hậu thời điểm. Từng cái trong ánh mắt, cũng toát ra kích động nước mắt, nhất là thủy hỏa chí tôn. Hai tay hắn trực tiếp vươn ra, một cái liền tóm lấy rồi nhân ngư hoàng hậu hai vai. Cả người cũng kích động run rẩy, trong miệng muốn nói chuyện, lại không có phát ra âm thanh. Chỉ có trong tròng mắt, nước mắt chảy rộng, cho đến cuối cùng vẫn là không thể nói ra tới cái gì. Ở một bên trường không vô kỵ nhìn, không khỏi đưa tay vỗ một cái thủy hỏa chí tôn, nhỏ giọng nhắc nhở, thủy hỏa chí tôn tiền bối, mặc dù nàng lại dùng cái kia khí tức người, cũng nắm giữ người kia một ít trí nhớ, càng nắm giữ người kia căn nguyên mệnh thể, nhưng là nàng cũng là không phải người kia, xin ngài kềm chế chính mình tình cảm a, xin lỗi, trách ta. Xin lỗi, thủy hỏa chí tôn lúc này mới hiểu. Hắn biết rõ mình có một ít quá phận. Vội vàng buông lỏng hai tay mình. Tại hắn đối diện nhân ngư hoàng hậu. Ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại nàng vẫn luôn là thành thục mị hoặc nữ nhân. Ngoan ngoãn hướng về phía ngũ hành chí tôn cúi người hành lễ sau. Nhân ngư hoàng hậu nói. Chư vị tiền bối chí tôn. Các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Mỹ, sau này ta cũng sẽ trở thành chúng ta ngũ hành trong gia đình một thành viên. Xin chư vị tiền bối, chỉ giáo nhiều hơn. Tự nhiên, đúng là người một nhà. Ha ha, này có thể quá tốt. Không nghĩ tới chúng ta ngũ hành chí tôn, đúng là vẫn còn có thể tề tụ một đường. Đúng đúng đúng, đây là một việc đại mỹ chuyện tốt. Chúng ta phải cảm tạ Vô Kỵ tiểu hữu a. Có thể không phải sao? Thật không nghĩ tới Vô Kỵ trong thân thể ngươi nhân, lại là thủy thần chí tôn người thừa kế. Cảm ơn, ngũ hành chí tôn bốn cái, đều vào lúc này giờ phút này, vui vẻ vạn phần, thật lòng vô cùng, đối trường không Vô Kỵ biểu đạt cảm tạ tâm tình. Từng cái thậm chí cũng muốn khóc lên. Trường không Vô Kỵ nhìn bốn người này phản ứng, bên trong tâm lý cảm thấy ấm áp. Bọn họ đám người này cảm tình mới thật sự là tiếp cận với nhân loại a. Quá khó được chứ. Không cần khách khí, không cần khách khí, ta Trường không Vô Kỵ cũng là giúp bằng hữu của mình. Hơn nữa, ta đối với bốn vị tiền bối cũng có sở cầu, có tư tâm, có tư tâm a. Trường không Vô Kỵ bày tỏ tâm tình mình, đồng thời cũng trực tiếp bắt đầu kể lể tình huống mình. Đây là với ngũ hành chí tôn, hợp tác vừa mới bắt đầu. Nghe một chút Trường không Vô Kỵ nói như vậy, nhất là dẫn đầu thủy hỏa chí tôn, hắn liên tục vỗ vào chính mình ngực, lớn tiếng nói với Trường không Vô Kỵ: người yên tâm, có yêu cầu gì cũng cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Không đúng, coi như là ta không làm được, dù là hy sinh ta tối cao tư cách, cũng phải giúp ngươi Trường không Vô Kỵ làm được. Không sai, chúng ta cũng là như vậy. Thủy hỏa đều tại mà nói, mới thật sự là ngũ hành. Ngươi giúp chúng ta đại ân, rốt cuộc yêu cầu gì? Có gì cứ nói. Nhìn dáng dấp ngũ hành chí tôn tâm lý vẫn là thật lòng cảm kích, nói Trường không Vô Kỵ thỉnh cầu, bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn biểu đạt chính mình cảm tạ. Lúc này, Trường không Vô Kỵ cũng quả thật không có gì tốt phải đợi, sau khi hai tay hướng sau lưng khinh khinh một vác, hé miệng cười nói, sự tình là cái bộ dáng này, ta Trường không Vô Kỵ theo đuổi chính là tu thành trong thiên hạ toàn bộ hỗn độn cấp khác lực lượng. Thật không dám giấu giếm, giờ phút này ta trong thân thể đã có thái cực, hủy diệt hai loại, lục mang tinh, thất hồn đạo, bát quái chúng sinh đường. Ta trước bây giờ còn không có quá nhiều phương hướng, bất quá ngũ hành vật này, ta đã có tuyệt đối căn cơ, chỉ bất quá tối cao chí tôn một ít ấn chứng, ta vẫn không có thể nắm giữ. Đem toàn bộ tối cao hỗn độn lực lượng cũng tu thành, Vô Kỵ ngươi theo đuổi chắc là thành tựu phụ thần a. Cái này thì lợi hại, chỉ bất quá mỗi một chủng nói đều cần trăm triệu năm lĩnh ngộ mới được. Đúng đúng, mặc dù Vô Kỵ ngươi nắm giữ lôi kiếp, có thể không sợ độ kiếp, có thể ngũ hành bất luận một loại nào, cũng không biết bao nhiêu năm đây. Chúng ta biết rồi, ngươi là muốn chúng ta tối cao căn nguyên hoặc là cảm ngộ, tới gia tốc chính mình độ tiến triển đúng không? Ngũ hành chí tôn môn, dĩ nhiên cũng không có bất cứ người nào sẽ là một cái kẻ ngu. Mấy phen lời nói, âm thầm đắn đo sau đó, đã biết rồi Trường không Vô Kỵ phía sau nói sự tình là cái gì. Cũng nghĩ đến hắn theo đuổi mấy cái này đỉnh phong tối cao môn, có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình, Trường không Vô Kỵ cảm thấy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hai tay một cái ôm quyền sau đó, Trường không Vô Kỵ hướng về phía ngũ hành chí tôn môn, cúi người hành lễ nói, mong rằng chư vị các tiền bối chỉ điểm dạy bảo. Vô Kỵ vô cùng cảm kích, hơn nữa, Vô Kỵ cũng tất nhiên sẽ tặng lại chư vị, đem ta âm dương lĩnh ngộ phản hồi tiền bối đám người, hơn nữa có thể giúp ngũ hành thế giới nhân độ kiếp. À, lời ấy thật không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.